Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 634, mê mang trước Hải quân đại tướng. Hải quân bản bộ di chuyển tiến vào thế giới mới D1 căn cứ. Cái này cũng coi là đại sự kiện. Hải quân động tác vẫn là rất nhanh. Từ Fujitora Iso đảm nhiệm đại tướng đến bây giờ cũng liền mấy ngày thời gian mà thôi. Bọn hắn liền đem những này đều xử lý xong. D1 căn cứ cũng chính thức trở thành mới hải quân bản bộ. Murphurt cái này đã từng chính nghĩa đại bản doanh cũng không có bị bỏ hoang. D1 xây dựng chế độ bắt đầu ở nơi này một lần nữa gây dựng. Chỉ bất quá nơi này đến cùng cũng chỉ là một cái hải quân chi bộ căn cứ mà thôi. Cùng đã từng tổng bộ chỗ thời điểm, khẳng định vẫn là có chênh lệch. Rõ ràng nhất một cái biến hóa liền là hải quân bản bộ người chân trước dọn đi thế giới mới. Chân sau quần đảo Sabaody liền biến càng thêm hỗn loạn. Trên cơ bản cái này thiên long nhân trực thuộc đảo đều toàn bộ biến thành phạm pháp khu vực. Mà bởi vì lúc trước ra Zoro rút đao giận chặt Sen Salus sự kiện, cũng làm cho thánh địa Marizoa thiên long nhân nhóm không thế nào lại tới nơi này. Còn tới cái gì đến? Sen Salus tên kia không chết là mạng hắn lớn. Vạn nhất ngày nào nếu là lại đụng gặp cái giống cái kia thợ săn hải tặc lăng đầu thanh. Một đao đem mình chém chết tươi làm sao bây giờ? Frostwurf băng hải tặc ở chỗ này hoạt động cũng trên cơ bản từ sáng chuyển vào tối. Mặc dù mọi người đều biết, nơi này là ai nói tính, nhưng là Frostwurf băng hải tặc các thành viên ở chỗ này đã không còn là cao điệu như vậy. Tại không có chuẩn bị sẵn sàng tình huống dưới, chính phủ thế giới cũng không muốn cùng Gromas cái kia thỉnh thoảng liền muốn nổi điên ra hòa. Huyền náo quá cương, dù sao nói thế nào song phương tại một ít địa phương cũng là có chút không tiện nói rõ hợp tác. Tỉ như cái gì buôn bán súng ống A, tỉ như hoàng kim thành loại hình. Cho nên mắt thấy Frostwurf băng hải tặc rất thức thời ở nơi đó biến điệu thấp lên. Chính phủ thế giới bên này cũng không có tại cái kia quần đảo Sabaody bên trên nhiều làm văn chương. Bọn hắn rất rõ ràng. Muốn Frostwurf băng hải tặc đem nơi đó toàn bộ từ bỏ là tuyệt đối không khả năng. Dù sao đây chính là kết nối lấy Gyojin to nặng phải vào miệng. Có thể biến thành như bây giờ thế cục, đã xem như rất không tệ. Lẫn nhau liền giả bộ như nhìn không thấy đi. Đây cũng là song phương vì số không nhiều ăn ý. Mà liền tại hải quân bản bộ di chuyển tiến vào thế giới mới D1 căn cứ cùng ngày. Bị Smoker chỗ nhớ trước hải quân đại tướng Kuzan thân ảnh cũng hoàng hoàng du du xuất hiện ở Water 7 hải vực phụ cận. Gia hỏa này không biết có phải hay không là lần trước bị Gromas cho điều khiển một cái. Trên mặt mũi có chút không qua được. Lần này xuất hiện thời điểm, hắn ngược lại là không biết từ nơi nào là một cỗ mới tinh xe đạp. Tại phía sau hắn còn đi theo một cái đeo túi đeo lưng đại chim cánh cụt. Một người một thú, có phần có một chút năm đó Gromas cưỡi Wai Fang chạy loạn khắp nơi phong phạm. Nhìn một chút trong tay từ trên chợ đen mua sắm hải đồ. Lại nhìn một chút nơi xa cái kia phong cách phi thường đặc biệt hòn đảo. Kuzan phẳng phất là thở dài một hơi bình thường, đem trong tay hải đồ gãy chồng chất lên nhau. Mở miệng tự nhủ, thật đúng là khó tìm đâu. Từ trường đến bây giờ đều không có ổn định lại sao? Còn thật sự có thể ổn định lại sao? Đừng đến lúc đó biến thành băng hazard như vậy. Không từ trường hòn đảo, Water 7 từ chuyển vào thế giới mới lên. Đến bây giờ đều nhanh muốn thời gian một năm. Đảo này từ trường vẫn không thể nào ổn định lại. Mà tương đối tiến vào mới thế giới thời gian so sánh trễ một chút Xuân Chi Nữ Vương đảo cùng Gaia. Đảo ngược lại là đã đem từ trường ổn định. Cũng không biết là bởi vì nguyên nhân gì. Có lẽ là bởi vì Water 7 hòn đảo này vốn là đại quy mô nhân công kiến thiết hòn đảo nguyên nhân. Kuzan gia hỏa này lần trước cùng Gromas hẹn nhau có thời gian cùng một chỗ giật nhẹ con bê. Bàn luận nhân sinh cái gì? Bất quá lúc kia hắn cảm thấy Gromas khẳng định sẽ rất bận rộn. Sau để chứng minh Frostwarp băng hải tặc là bề bộn nhiều việc, hắn Gromas bận bịu thong thả liền có chút không rõ ràng. Dù sao tại chiến trường tiền tuyến cùng Tortolan vạn quốc quần hùng đi săn bên trong đều chưa từng xuất hiện thân ảnh của hắn. Bởi vậy Kuzan phán đoán Gromas hẳn là không có chuyện gì. Cho nên liền hoàng hoàng du du tìm đến Gromas trò chuyện chút. Muốn nói tại hải tặc bên trong tính đặc thù nhân vật, một cái là Sang, một cái liền là Gromas. Bất quá Sang tên kia cùng hắn Kuzan không có gì giao tình, với lại không có chỗ ở cố định, tìm cũng không tốt tìm, cho nên Kuzan vẫn là quyết định tới trước tìm Gromas tâm sự. Kết quả bởi vì Water Seven không ổn định từ trường, Kuzan đi vòng vo thật lâu đều không có tìm tới nơi này, cuối cùng vẫn là tiến vào hắc ám thế giới bên trong. Ở nơi này hao hết chắc chờ tìm được một chương tương quan hải đồ. Thuận cái này hải đồ mới tìm được Water Seven tới. May mà hắn là cái thực lực cao cường trước hải quân đại tướng. Cũng may mà hắn là cái Hihinomi năng lực giả. Bằng không, người bình thường dám giống hắn dạng này tìm Water Seven, đoán chừng đều đã chết tại thế giới mới trong một góc khác. Đạp chân đạp của chính mình xe, hắn rất nhanh liền đi tới Water Seven, tiến vào cảng trong miệng. Water Seven mặc dù là Gromas bọn hắn Frostwarp băng hải tặc trên mặt biển đại bản doanh, nhưng trên bản chất mà nói, nơi này vẫn như cũ là một cái mở ra đa nguyên hóa hòn đảo. Chỉ cần ngươi không còn trong này nháo sự, trái với Frostwarp băng hải tặc quy củ, không cần biết ngươi là cái gì thân phận, cũng là có thể tiến vào nơi này tới. Bởi vậy tại Water Seven, ngẫu nhiên còn có thể trông thấy chính phủ thế giới đội thuyền bỏ neo ở chỗ này đây. Đây cũng là Kuzan cho rằng Gromas là một cái hải tặc rất nguyên nhân đặc biệt. Dù sao còn lại hải tặc nhưng không có hắn như thế tâm lớn. Tại mình trong đại bản doanh chơi đến lái như vậy, cho nên tại xuất nhập Water Seven địa phương, ngược lại cũng không phải cỡ nào nghiêm cẩn. Mặc dù có Frostwarp băng hải tặc người nhận ra Kuzan thân phận, nhưng là cũng không có náo ra cái gì rối loạn đến. Salut Lin Lin thi thể ngay tại cảng khẩu cách đó không xa treo đâu. Kuzan là số ít mấy cái chính mắt thấy Gromas đem Salut Lin Lin cho chìm chết ở trong biển. Người, có lẽ nói hắn là một cái duy nhất cũng không tính sai. Lúc này lần nữa trông thấy Salut Lin Lin thi thể, Kuzan trong lòng hào không gợn sóng, thậm chí còn có chút muốn cười. Thật sự là thế sự vô thường, đám hải quân bỏ ra nhiều năm như vậy thời gian đều không có thể làm được sự tình. Gromas gia hỏa này tiến vào thế giới mới thời gian một năm không đến liền đem người cho chùy chết rồi, cái này thật là có chút châm chọc. Có lẽ hải quân thật là bị cực hạn ở chính nghĩa cũng vô pháp đạt được đầy đủ phát huy a. Chính phủ thế giới liền thật đại biểu cho trật tự cùng công chính sao? Có lẽ liền xem như, nhưng cũng không phải duy nhất a. Quân cách mạng Dragon, người năm đó rời đi hải quân thời điểm là giống như ta mê mang, vẫn là sớm đều đã tìm được thuộc về mình đáp án đâu. Kuzan nhẹ giọng nỉ non một câu, tình cảnh này, hắn thậm chí muốn cùng Dragon gặp một lần, bất quá ngẫm lại khả năng cũng không lớn, Dragon tên kia gà tặc được hay không, Kuzan gia hỏa này lại không đủ kiên định, ai biết hắn ngày nào có thể hay không lại đột nhiên trở về một lần nữa khi hải quân. Nếu là nói như vậy, tính nguy hiểm liền quá lớn. Dragon hẳn là sẽ không tại chưa xác định tình huống dưới cùng Kuzan sinh ra cái gì quá sâu giao tế. Bất quá nếu là tại cái gì không liên quan gì địa phương gặp hai mặt, hắn có lẽ vẫn là rất hứng thú. Tỉ như Hoàng Kim thành cái gì. Ngay tại Kuzan ngừng chân bến cảng, nhìn xem Salut Lin Lin thi thể nghĩ đến một chút loạn thất bát tao sự tình lúc, một đám người vậy đang tải từ Water Seven bên trong hướng phía bến cảng đi. Đám người này chính là Sang, Buggy, Mihawk bọn hắn. Muốn ta nói, Gromas dám đem Salad Lin Lin treo ở nơi đó. Cái kia nhưng lại không sợ chúng ta đi xem. Ngươi liền xem như nhìn cái mấy chục hơn trăm lần. Đoán chừng cũng tìm không ra ngươi cái gọi là cái kia, rất nhỏ, vết thương chí mạng. Lại nói, hắn Gromas đại gia xuất thủ đại khai đại hợp. Làm sao có thể làm loại kia, cẩn thận, sống. Mihawk có chút bất đắc dĩ đối Sang mở miệng nói ra. Mà Sang thì mười phần tùy tiện nói ra. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Đến nhiều đi hiểu rõ một chút Gromas thủ đoạn. Ngươi cái tên này không quan trọng. Tên hỗn đản kia thế nhưng là nói. Nếu là tại đứng vững gót chân, rất có thể bắt ta khai đao. Ta không trước tiên cần phải chuẩn bị sẵn sàng sao? Buggy liếc qua Sang. Sau đó mở miệng nói ra, đại mắt đỏ cái kia lời nói ngươi cũng tin, ngươi thật cảm thấy hắn sẽ cùng ngươi không qua được. Thôi đi, đó cũng không phải, chỉ cần ta không chặn con đường của hắn, hắn là không thể nào sống mái với ta, nhưng là nếu là ta ngăn cản con đường của hắn, Sang nói đến đây liền không nói, tựa hồ trong lòng của hắn cũng có chút ý nghĩ, đến lúc đó... Ngươi liền ngoan ngoãn đem sự kiện kia nói cho hắn biết không liền xong rồi. Che giấu làm cái gì đây? Lúc trước thuyền trưởng cũng không nói không thể đem tin tức kia nói ra à. Buggy ngược lại là rất tùy ý mở miệng nói ra. Ai, muốn nhiều như vậy làm cái gì đây? Đi một bước nhìn một bước đi. Đi đi đi, hôm nay nhất định phải tìm ra Gromas thủ đoạn không thể. Sang đem trong đầu những cái kia chuyện phức tạp đều quét sạch sẽ. Đại mở miệng cười nói ra, mà Mihawk đang nhìn Buggy cùng Sang về sau. Cuối cùng cũng không có hỏi thăm cái gì. Cùng Roger có liên quan sự tình, khẳng định là cùng vua hải tặc có liên quan gì. Bất quá hắn lại không có ý định khi cái gì vua hải tặc. Loại chuyện này cũng không cần thiết đến hỏi. Vừa đi chưa được mấy bước, Sang liền dừng bước, đi tại phía sau hắn Buggy một cái không có chú ý. Đụng đầu vào lưng của hắn bên trên, sau đó có chút bị đau che mũi mở miệng la mắng. Sang, người hỗn đản này làm cái gì đây? Nhất kinh nhất xả, Sang thì hơi kinh ngạc chỉ Salad Lin Lin thi thể vị trí. Sau đó mở miệng nói ra, ta không nhìn lầm, tên kia là Kuzan A. Ân. Cô Gian, Buggy có chút hiếu kỳ nhìn một chút, sau đó mở miệng nói ra. À, không sai, là hắn đâu, trước đó không lâu ta còn gặp qua hắn một lần. Sẽ không tính sai, Mihawk ngược lại là hơi kinh ngạc mở miệng nói ra. Ngươi gặp qua hắn, giữa các ngươi có cái gì gặp nhau sao? Okashichibukai cùng trước hải quân đại tướng bí mật hoạt động. Mihawk. Ngươi cũng là Okashichibukai được không? Buggy đầu tiên là đậu đen rau muống dưới Mihawk ra hỏa này. Sau đó mở miệng nói ra. Nếu như nói cứng, ra hỏa này xem như công ty của ta dưới cờ một cái độc lập thành viên A. Ngẫu nhiên hắn có hứng thú sẽ tiếp chúng ta bên kia một chút nhiệm vụ. Ta đoán chừng hắn là muốn dựa dẫm vào ta tìm tới tiến vào hắc ám thế giới phương pháp. Bất quá loại chuyện này cùng bản đại gia sinh ý cũng không có cái gì mâu thuẫn. Cho nên ta cũng sẽ đồng ý cùng hắn hợp tác. Sang thì là sờ lên cái cằm. Mở miệng nói ra. À, gia hỏa này muốn đi vào hắc ám thế giới bên trong sao? Hẳn là lần này tới tìm Gromas cũng là như thế. Dù sao Gromas thế nhưng là hắc ám thế giới bên trong đại lão nha. A ha ha ha a. Nhìn ra được, tên kia hẳn là rất mê mang a. Mihawk nhẹ giọng mở miệng nói ra. Bất quá gặp lại cũng là có duyên. Trước kia hắn Sang nếu là cùng Kuzan gặp mặt, do thân phận hạn chế, không thiếu được muốn làm qua một trận, kém nhất cũng phải lẫn nhau thả hai câu ngoan thoại cái gì. Hiện tại cũng không đồng dạng, hắn Sang mặc dù vẫn là cái kia cà lơ phất phơ hải tặc. nhưng là Kuzan lại không phải hải quân đại tướng nha. Liền như là Gromas đối mê mang nhỏ Kuzan rất có hứng thú. Sang cũng đồng dạng là như thế. Mặc dù hai người đều rất rõ ràng, Kuzan gia hỏa này liền xem như uống lộn thuốc, cũng sẽ không cùng hai người bọn họ nước tiểu đến một cái trong ấm. Nhưng là nếu như có thể ô nhiễm một kế tiếp trước hải quân đại tướng tư tưởng, cái kia ngẫm lại cũng là một kiện chuyện rất thú vị mà. Nghĩ tới đây, Sang đại mở miệng cười nói ra, đi, đi trò chuyện hai câu. Sang nhìn thấy Kuzan, Kuzan tại lấy lại tinh thần mà tới về sau, tự nhiên cũng là nhìn thấy Sang. Cái này trông thấy Sang còn chưa tính, bất quá lại ở chỗ này nhìn thấy hai cái Okashichibukai. Như thế để Kuzan có chút giờ khóc giờ cười. Xem ra Okashichibukai vật này xác thực cũng nên thủ tiêu. Những người này thật sự là không có tiết tháo chút nào. Rõ ràng mặt ngoài là chính phủ thế giới bên này người, sau lưng luôn có thể tại loại này kỳ kỳ quái quái trường hợp bên trong gặp phải. Thật sự là xấu hổ. Cũng may hắn Kuzan bây giờ không phải là đại tướng, không phải thật đúng là phải nói giáo hai câu. Nha, Kuzan, thật không nghĩ tới ngươi cũng xuất hiện ở đây. Tới làm cái gì? Sang ngược lại là rất như quen thuộc mở miệng nói ra. Giọng nói kia thật giống như hắn mới là Water Seven chủ nhân. Mà Kuzan cũng là nở nụ cười. Sau đó mở miệng nói ra. Tùy tiện đi dạo. Trước đó ngẫu nhiên gặp Gromas thời điểm cùng hắn đã hẹn có rảnh cùng một chỗ trò chuyện chút, cho nên mới tới, có đúng không? Người thật đúng là không biết nên làm sao tới hình dung đâu. Trước hải quân đại tướng xuất ngũ về sau tìm hải tặc nói chuyện phiếm, ngược lại là rất có ý tưởng mà. Sang đại mở miệng cười nói ra, ha ha ha, ta cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Kỳ thật ta cũng có muốn tìm ngươi tâm sự ý nghĩ đâu. Không có ý định mời ta uống một chén sao? Kuzan cười một cái nói. Nghe thấy được Kuzan lời nói này, Sang hai mắt tỏa sáng, mở miệng nói ra, vậy khẳng định là muốn uống một chén. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?